Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 699. Ủy khuất, tức giận, hỏa vũ. Canh 1, Lý Vô Ngạo nhớ mang máng. Chính mình trước kiếp trước ở địa cầu chơi LOL thời điểm, liền thường thường thấy cửu vĩ yêu hồ Ali trong tay nắm một cái sáng lên trong suốt sáng sủa hình cầu, nói xong văn nhã một điểm là bảo châu, nói xong thẳng thắn hơn chính là cái kia XZQ. Giờ này khắc này, ánh mắt nhìn phía giữa sân, bị vạn chúng chúc mục cửu vĩ yêu hồ, thấy nàng trong tay ngọc nắm một cái tản mát ra sáng sủa huy hoàng bảo châu. Ân, ở Lý Vô Ngạo xem ra chính là một cái XZQ. Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi kéo kéo, thử muốn một như gâu ăn ly trong tay ngọc nắm cái kia XZQ. Đúng là mình, thật là có bao nhiêu tiêu hồn cùng không có ý tứ. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, hơi thu hồi ánh mắt, thấy trung nữ đều là dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía giữa sân cực kỳ hấp dẫn người con mắt Ali. Trong đó Seri còn khẽ mỉm cười đối với Lucy nhẹ giọng nói ra: "Muội muội, nếu như chúng ta cũng có một cái như vậy bảo linh châu, tốt biết bao nhiêu a." Cầm trong tay, tươi đẹp rực rỡ, hà thải chiếu nhân, tốt bao nhiêu xem. "Là, vâng, đúng, a, tỷ tỷ, ta cũng rất thích đây. Bất quá, theo ta thấy, như vậy bảo linh châu vẫn là cầm ở trong tay của nàng càng thêm tốt hơn xem một chút." Lucy mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lucy những lời này là đúng đích. So với Ali đến, các nàng ở xinh đẹp có thể không kém là bao nhiêu. Thế nhưng ở quyến rũ sặc sỡ cùng phong tình vạn trùng, giống như Ali có chênh lệch nhất định. Cứ như vậy, Ali trong tay nắm một viên minh diễm chiếu nhân bảo linh châu, thì càng thêm xông ra của nàng sặc sỡ quyến rũ cùng phong tình vạn trùng. Bất quá, một bên Lý Vô Ngạo nghe hai nữ xì xào bàn tán, tâm cũng là ở tà ác nghĩ, nếu như Seri cùng Lucy các loại chờ nữ trong tay ngọc đều là giống như Ali giống nhau nắm một cái chính mình XZQ, như vậy sẽ là một bộ như thế nào kiều diễm phong cảnh đâu. Đương nhiên, này XZQ không phải kia XZQ, cái này bên trong XZQ là Lý Vô Ngạo ý dâm chính mình XZQ mà thôi. Tùy ý oai oai trong chốc lát, Lý Vô Ngạo liền hơi thu nhiếp tinh thần, đưa mắt một lần nữa nhìn về phía giữa sân. Mà lúc này đây, trong sân Lam Điện Phách Vương Long học viện 7 tên đội viên cùng Tượng Giáp học viện 7 tên đội viên liền dồn dập điều khiển riêng mình võ hồn hướng phía đối phương nhào tới. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân các loại các dạng võ hồn rừng rực đan xen, song phương phụ trợ hệ hồn sư phụ trách ở phía sau cho phe mình đồng đội trị liệu, song phương khống chế hệ hồn sư phụ trách khống chế địch quân đội viên, song phương cường công hệ cùng mẫn công hệ hồn sư thì là phụ trách nắm lấy cơ hội công kích đối phương. Lúc đầu Bạch Trầm Hương là muốn thao túng cùng với chính mình võ hồn Tiêm Vĩ Vũ Yến vọt thẳng vào Tượng Giáp học viện trong trận, thế nhưng Ali cũng là hướng phía nàng phất phất tay, nhẹ giọng cười khanh khách nói: "Đội trưởng, các ngươi đều ở đây phía sau nhìn, phía trước cái này 7 kịch cợm voi giao cho ta xử lý được rồi." Vừa dứt lời, Ali hay dùng chính mình ngọc thủ cầm cùng với chính mình bản mệnh bảo linh châu, mềm mại là lướt thân thể một hồi nhảy liền vô cùng linh hoạt mà xuyến tới, đi tới Tượng Giáp học viện 7 tên đội viên trước. Tượng Giáp học viện, Tượng Giáp học viện danh xứng với thực, chính là phòng ngự năng lực giống như voi khôi giáp một dạng học viện. Đội viên của nó cũng không am hiểu tiến công, chỉ là am hiểu phòng ngự. Thấy Ali một người vọt tới, lấy đội trưởng hô duyên lực cầm đầu Tượng Giáp học viện, cũng không có lập tức nghĩ đến phát động tiến công, mà là đang hô duyên lực dẫn dắt chi, bày ra một cái Bắc đấu thất tinh trận, đem riêng mình voi võ hồn đều là liên tiếp, cũng phóng xuất ra riêng mình hồn lực, sẽ cùng thành một, hợp thành một cái cường đại hộ thuẫn, phòng ngự cái này Ali tiến công. Một đám chỉ biết phòng ngự, không muốn vào công ngu xuẩn, chỉ một điểm này bản lĩnh, cũng dám lấy ra khoe khoang. Ali chẳng đáng cười, liền vươn ngọc thủ, nâng lên chính mình Bảo Linh Châu, lừa gạt Bảo Châu. Ali thanh hát một tiếng, ở của nàng thi pháp chi, trong tay Bảo Linh Châu đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt quang hoa. Này đạo quang hoa trực tiếp là hướng phía lấy hô duyên lực cầm đầu tượng giáp học viện 7 tên đội viên vọt tới. Mọi người làm xong phòng ngự, tùy chỉ chuẩn bị tiến công. Cảm giác được trước mặt vị này tay cầm Bảo Linh Châu kiều diễm nữ nhân không giống tầm thường, hô duyên lực cũng không dám thở ơ, một bên thao túng cùng với chính mình võ hồn voi tiến hành phòng ngự, một bên nhẹ giọng quát lên: phải, đội trưởng, còn dư lại 6 gã đội viên, đều là cùng quát lên, dồn dập thả ra riêng mình hồn kỹ, ở phía trước của mình, hợp thành một đạo đồng tường thiết bích, tới phòng ngự lấy Ali tiến công. Nhất khắc, Ali lừa gạt Bảo Châu, liền mang theo một cường quang, kích bắn tới, ở xuyên qua lấy hô duyên lực cầm đầu 7 tên đội viên, cho bọn họ tạo thành rất nhiều ma pháp thương tổn, sau đó lại bị Ali cho thu hồi lại. Đương nhiên, lừa dối Bảo Châu trở về thời điểm, lại cho hô duyên lực 7 người tạo thành nhất định chân thực thương tổn. Bị Ali lừa gạt Bảo Châu qua lại công kích, hô duyên lực, các loại, chờ tượng giáp học viện 7 tên đội viên, đều là bị bất đồng trình độ thương tổn. Tốt tại bọn họ phòng ngự năng lực siêu cường, ngược lại cũng không thế nào thương cân động cốt. Các ngươi phòng ngự, ta tới tiến công, ngoặc kép, các loại, chờ hậu phương phụ trợ hệ hồn sư, đem chính mình người một chút thương thế chữa trị xong sau đó. Hồ Duyên Lực liền hét lớn một tiếng, quờ múa lên song quyền, thao túng cùng với chính mình võ hồn voi, hướng phía trước Ali đánh tới. Voi vĩ cuồng suý, hô duyên lực thanh hát một tiếng, đã đem chính mình võ hồn voi đuôi hướng phía trước hung hăng cuồng suý, một đạo mạnh mẽ chí cực kình phong mang theo đánh nát sơn thạch quai, đánh giết hướng Ali. Thấy hô duyên lực đối với mình phát khởi chủ động công kích, Ali cũng là cười nhạt, khinh thường nói: không biết lượng sức, để các ngươi nhìn Ali bản lãnh chân chính. Kết quả là, ở hô duyên lực voi vĩ cuồng suý, gần công kích được Ali thân thời điểm, nàng cũng là bỗng nhiên một cái nhảy, một con trai phí đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu, không chỉ muốn tránh né hô duyên lực công kích, còn lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, đem chính mình Bảo Linh Châu cho thả ra. Một đạo mê huyễn hôn gió ánh sáng, đánh về phía trước hô duyên lực. Ali một động tác này, nhanh như thiểm điện, bỗng nhiên thiên thành, hô duyên lực căn bản không kịp phản ứng, đã bị Ali hôn gió ánh sáng cho khống chế được. Lập tức trở nên hoa mắt thần mê đứng lên, ngay sau đó, Ali cước bộ không ngừng, một bên phóng xuất ra chính mình yêu dị hồ ly hòa. Ở thân thể của mình chu vi, hình thành 3 viên ngọn đèn sáng, vừa lái khải chính mình trung cực sát chiêu, linh hồn đánh bất ngờ, đem chính mình bản mệnh linh châu trong ánh sáng linh hồn cũng bắn xuất hiện. Sau đó, Ali liền mang theo yêu dị hồ ly hỏa, tiến hành rồi tam đoạn nhảy, đồng thời công kích 3 gã tượng giáp học viện học sinh. Đương nhiên, đứng mũi chịu sào, bị Ali trọng điểm công kích, chính là đội trưởng hô duyên lực. Ở Ali lưỡi này thích khách được mau lẹ công kích chi, hô duyên lực cùng 2 gã khác tượng giáp học viện chiến đội đội viên này lập tức sẽ bị Ali cho công kích ngã, kêu thảm một tiếng, trọng thương ngã xuống đất. chảy đầy đất tiên huyết, còn như còn dư lại 4 gã tượng giáp học viện đội viên, thì là bị Ali tiếp tục thi triển yêu dị hồ ly hỏa cùng lừa gạt Bảo Châu, cho từng bước mà đánh bại ngã xuống đất. Cũng may Ali nhớ kỹ trận đấu trước, Bạch Trầm Hương cho nàng nói quy tắc tranh tài, cũng không có đối với tượng giáp học viện chiến đội ngoan thủ đuổi tẫn sát tuyệt. Chỉ là làm cho bọn họ bị thương nhẹ, tạm thời mất đi chiến đấu năng lực mà thôi. Kết quả là, ở Ali phấn khích biểu diễn chi, danh táo nhất thời tượng giáp học viện chiến đội, căn bản là không chịu nổi một kích, hoàn toàn chiến bại. Trận đầu tỷ thí, làm Điện Phách Vương Long học viện thắng lợi. Trận thứ hai tỷ thí gần bắt đầu. MC lúc này đứng dậy, cao giọng nói rằng, sau đó, làm Điện Phách Vương Long học viện chiến đội đang ở Bạch Trầm Hương dẫn dắt chi. Lui ra sân mà tượng giáp học viện 7 tên thụ thương đội viên, thì là bị một chút nhân viên y tế cho mang đi. Đem mặt khác 5 tên nam nữ đội viên thu xếp ổn thỏa sau đó. Bạch Trầm Hương liền dẫn Ali, ở toàn trường người xem nhiệt liệt trong tiếng hoan hô, đi tới thiên đấu hoàng gia chiến đội khu nghỉ ngơi, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Bạch Trầm Hương mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, cảm ơn ngươi, ha ha, không nên khách khí, đây là ta phải làm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói rằng, Ali lúc này cũng là đã đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, cười khanh khách nói, Vô Ngạo quân, tượng giáp học viện này voi đều rất đồ ăn đây. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng nói ra, Ali, cảm ơn ngươi hôm nay đặc sắc biểu hiện, hì hì, ta không có uổng phí võ thuật triệu hoán ngươi a hát. Lý Vô Ngạo lại cùng Ali, Bạch Trầm Hương trò chuyện trong chốc lát, đài đợt thứ hai tỷ thí lại bắt đầu. Cuộc tỷ thí này là Úc Lân Học viện cùng Hòa Diễm Quang Huy Học viện đọ sức. Hai cái này học viện đội viên thực lực đại thể bằng nhau, một cái thiên về với ma pháp, một cái thiên về với hỏa công. Người tới ta đi mà đại chiến hơn một giờ mới chỉ có khó khăn lắm phân ra thắng bại tới. Cuối cùng là Hỏa Diễm Quang Huy Học viện, bằng vào đối với ngọn lửa xuất sắc trưởng khống, thu được cuối cùng trận đấu thắng lợi. Sau đó, Hỏa Diễm Quang Huy Học viện ngẩng đầu ưỡn ngực địa tẩu đài. Úc Lân Học viện 7 tên đội viên, thì là bị trong sân nhân viên cứu cấp cho mang đi. Bọn họ đều cùng tượng giáp học viện ngạch đội viên giống nhau. Ở đối thủ công kích chi, bị thương thế không nhẹ, nên chúng ta chàng, Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền mang theo Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh 6 nữ nhân, chậm rãi đi về phía giữa sân. Vô Ngạo quân, nỗ lực lên, không để cho ta xem thường ngươi a hát. Ali đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, hơi đĩnh liễu đĩnh chính mình đẫy đà thật lớn bộ ngực sữa, hì hì cười nói. Lý Vô Ngạo chuyển nhượng thân thể, ánh mắt nhìn phía Thanh Âm Ngọt Tiêu Hồn, vóc người thon thả khêu gợi Ali, âm thầm nuốt một hớp lớn thủy, mỉm cười nhẹ giọng nói ra, ta hiểu rồi. Dứt lời, Lý Vô Ngạo lần nữa quay người lại, dẫn chúng nữ đi lôi đài. Tiểu tử này rất không bình thường a hát. Ali đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo bóng lưng, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Đi tới nơi so tài sau đó, lấy Lý Vô Ngạo cầm đầu thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội, giống như lấy Hỏa Vũ cầm đầu Xí Hỏa học viện 7 tên đội viên lẫn nhau phân loại mà đứng. Lý Vô Ngạo, thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội đội trưởng, Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng, 75 cấp 5 vòng chiến hồn thánh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm quyền nói rằng, nghe được Lý Vô Ngạo cư nhiên tự xưng mình là 75 cấp chiến hồn thánh. Phía trước Hỏa Vũ, một cái dung nhan tiểu mỹ dáng người yểu điệu tuyệt mỹ thiếu nữ, thì là lập tức lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. Dù sao, trước mặt Lý Vô Ngạo, cái này tuấn tú thanh tú thiếu niên, thoạt nhìn, bất quá là 15 tuổi, 15 tuổi 75 cấp chiến hồn thánh. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ, từ xưa đến nay, cũng không có 15 tuổi 75 cấp hồn thánh. Tuy là Hỏa Vũ tâm lý kinh ngạc hoảng sợ, thế nhưng, nàng cũng không có lùi bước, mà là theo mỉm cười, ôm quyền nhẹ giọng nói ra. Hỏa Vũ, Xí Hỏa Học Viện chiến đội đội trưởng, võ hồn Diệu Dương, 49 cấp 4 vòng chiến hồn tông. Ở Hỏa Vũ trong lòng, nàng lại là nghĩ như vậy. Mặc dù ngươi thiếu niên này thật là 75 cấp hồn thánh thì thế nào, ngươi hồn hoàn cũng chỉ có 5, chẳng qua là hồn lực so với chúng ta mạnh mẽ một chút mà thôi. Chúng ta toàn lực đối phó ngươi lời nói, miễn cưỡng vẫn có thể làm được. Cứ như vậy, song phương chiến đội đội trưởng lẫn nhau giới thiệu nhận thức, sau đó song phương đội viên liền dồn dập thả ra riêng mình võ hồn. Lý Vô Ngạo thả ra võ hồn là đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Tiểu Vũ thả ra võ hồn là của nàng bản mệnh võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ. Độc Cô Nhạn thả ra võ hồn là Bích Lân Xà. Seri cùng Lucy, hai cái sinh đôi này quận chúa, thả ra võ hồn thì là Cực Hàn Băng Liên. Tuyết Kha công chúa thả ra võ hồn là Thiên Nga. Diệp Linh Linh thả ra võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường. Đối diện Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, Hỏa Vân, Hỏa Vũ đám người thả ra võ hồn thì là Diệu Dương, Sao Hỏa, Hỏa Báo, Hỏa Hạc. Trong đó Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ huynh muội là hỏa hệ cường công hồn sư, Hỏa Vân Hỏa Vũ huynh đệ hai cái là hỏa hệ khống tràng hồn sư. Còn dư lại ba gã đội viên, có hai cái là hỏa hệ mẫn công hệ hồn sư, có một thì là hỏa hệ phụ trợ hồn sư. Nam nhân cùng nam nhân đánh, nữ nhân và nữ nhân đánh, ta đơn độc đối phó còn lại hai người, các ngươi hợp lực đối phó một cái Hỏa Vũ là được. Ân, nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể ham chiến đả thương người a hát. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng phân phó nói. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, Vô Ngạo đệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không làm thương tổn ngươi một người Tiểu Vũ tỷ đấy. Hừ hừ, ngạch, ta không phải ý đó. Độc Cô tỷ tỷ, Lý Vô Ngạo cười khan nói. Hừ, ngươi vốn chính là ý đó. Ngươi cái này tiểu tặc, cùng với ngươi lâu như vậy rồi, ta đối với ngươi thói quen sớm đã rõ ràng trong lòng. Chỉ cần ngươi một đôi con mắt đối với một mỹ nữ nhìn nhiều mấy lần, đã nói lên ngươi đã đối với nàng động tâm. Ngay mới vừa rồi, ở ta cẩn thận tỉ mỉ quan sát chi, ngươi nhưng là không ngừng nhìn Hỏa Vũ hơn 10 nhãn. Hừ hừ, ngươi thấy tên của nàng cùng Tiểu Vũ giống nhau, vóc người lại nóng hừng hực, gợi cảm không gì sánh được. Ngươi nhất định là muốn đưa nàng gieo họa a hát. Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, nhẹ giọng mắng. Nghe xong Độc Cô Nhạn lời nói, một bên Tiểu Vũ lập tức đối với Lý Vô Ngạo trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đứng lên, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ. Tiểu Vũ ở Lý Vô Ngạo nách hung hăng kháp một, mắng, xú tiểu tử, là không phải là muốn có mới nơi cũ rồi hả? Ho khan khục, làm sao có thể, Tiểu Vũ tỷ, ngươi là trong lòng ta duy nhất Tiểu Vũ tỷ, thế sẽ không còn có người thứ hai Tiểu Vũ tỷ. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo ngược lại hít một hơi khí lạnh, cười khan giải thích. Đứng ở Lý Vô Ngạo đoàn người trước mặt Hỏa Vũ, thấy Lý Vô Ngạo vẫn còn ở cùng bên cạnh hắn chúng nữ liếc mắt đưa tình, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, hừ lạnh nói ra, Vô Ngạo quân, các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện như vậy khinh thị ta Xí Hỏa học viện, nhưng là phải trả giá thật lớn. Ngạch, Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, chúng ta vẫn là nhanh lên chiến đấu quan trọng hơn, đừng làm cho đối phương phiền chán chúng ta. Lý Vô Ngạo cười cười, liền thao túng cùng với chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng, hướng phía trước Xí Hỏa học viện mọi người vọt tới. Lúc này, Lý Vô Ngạo đã thả ra chính mình hồng, hồng, hồng, hồng, hồng năm thập vạn niên hồn hoàn. Thấy Lý Vô Ngạo cái này 15 tuổi tuấn tú thanh tú thiếu niên, lại có năm thập vạn niên hồn hoàn, hỏa ủ đôi mắt đẹp một con trai trợn trừng lên, tràn đầy vẻ không thể tin. Cố gắng, đây là ảo giác. Hỏa vũ trong lòng như vậy thoải mái thầm nghĩ. Cùng lúc đó, hỏa vũ sau lưng Xí Hỏa học viện mọi người cũng đều là nghĩ như vậy. Trong sân Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Tinh thân vương cùng Bạch Kim chủ giáo Sara, khi thấy Lý Vô Ngạo thả ra chính mình năm thập vạn niên hồn hoàn lúc, trong con mắt đều là lộ ra nồng nặc chấn động cùng hừng hực vẻ. Cái yêu nghiệt này một dạng thiếu niên, ta phải muốn đem hắn kéo đến Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất. Tuyết Dạ đại đế nghĩ như vậy nói, tiểu tử này thật là có một phen bản lĩnh, còn tuổi nhỏ liền sở hữu năm thập vạn niên hồn hoàn, cái này có thể là tuyệt đối kinh thế hãi tục. Ân, các loại chờ trận này trận đấu kết thúc, cũng không chính là hiện tại, ta đã đem cái này bên trong tình huống báo cho biết giáo hoàng miện. Bạch Kim chủ giáo Sara tâm lý một bên nghĩ như vậy, một bên chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Sara đơn là đi phái người hướng tại phía xa vũ hồn thành giáo hoàng miện truyền lại bồ câu đưa tin đi. Tuyết Dạ đại đế ánh mắt nhìn phía Sara thương lão bóng lưng, hắn một đôi lão trong mắt thì là hiện ra một cảnh giác cùng thờ ơ. Hừ, ta Thiên Đấu Đế quốc vô luận trả giá bực nào đại giới, đều sẽ đem Lý Vô Ngạo cái yêu nghiệt này thiếu niên lôi đi. Tuyết Dạ đại đế khẽ cắn môi, trong lòng kiên định nói ra, ngoại trừ đế vương vị, hắn muốn cái gì, ta liền cho hắn cái gì. Trận đấu lôi đài chi, thấy Lý Vô Ngạo dẫn đầu liều chết xung phong, hỏa vũ cũng là thanh hát một tiếng, thả ra chính mình vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn, cũng để cho mình đệ bốn cái hồn hoàn, trong nháy mắt sáng lên. Diệu Dương đệ tứ hồn kỹ năng hỏa đoàn tung hoành, hỏa vũ khẽ kêu một tiếng, tự thân nồng nhiệt liệt hỏa lực nhanh chóng nội liễm, cũng ở đỉnh đầu của nàng không hình thành một cái to lớn hỏa đoàn. Hỏa đoàn vù vù xoay tròn, phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt hỏa mang, sau đó mang theo đốt cháy vạn vật tư thế đón đánh hướng về phía điều khiển đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng công kích mà đến Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo thấy hỏa vũ hướng mình phát khởi công kích, hắn đang do dự có muốn hay không đánh trả, lại nghe phía sau truyền đến hai tiếng khẽ kêu, cũng là Seri cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa. Lăng không nhún nhảy qua đây, hỏa vũ, ngươi đối thủ là chúng ta. Seri nghiễm nhiên mỉm cười, giống như Lucy một bên điều khiển riêng mình cực hàn băng liên võ hồn, một bên nhẹ giọng khẽ kêu nói, cực hàn băng liên đệ tứ hồn kỹ năng băng liên nở rộ. Seri cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa vừa dứt lời, các nàng cực hàn băng liên võ hồn chi đệ bốn cái hồn hoàn liền một con trai sáng lên. Ngay sau đó, gió lạnh sậu khởi, băng tuyết phiêu linh, một đóa to lớn mang theo hoa tuyết băng liên đột ngột xuất hiện tại hỏa vũ thân thể bên cạnh. Một con trai đưa nàng bao vây chắc chắn, cảm giác được này cổ băng liên chi ẩn chứa mãnh liệt nguy hiểm, hỏa vũ ánh mắt lẫm liệt, đã đem công kích về phía Lý Vô Ngạo hỏa đoàn tung hoành kỹ năng cho cải biến phương hướng, ngược lại công kích về phía Seri cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa sở thả ra mang tuyết băng liên. Sau một lát, Seri cùng Lucy mang tuyết băng liên giống như hỏa vũ hỏa đoàn tung hoành hung hăng đụng vào nhau, văng lửa khắp nơi, hoa tuyết tung hoành, liên hoa vỡ toang, hỏa diễm tát. Seri cùng Lucy hai vị quận chúa, cái này một con trai cư nhiên chỉ cùng hỏa vũ liều mạng một cái ngang tay. Thấy mình hai người một kích như nguyện không thể có hiệu quả, Seri cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa liếc mắt nhìn nhau, liền mỉm cười. Tâm Hữu Linh tê mà lui ra phía sau ra. Vừa rồi, các nàng thi triển đệ tứ hồn kỹ năng băng liên nở rộ thời điểm, cũng không có xuất tẫn toàn lực. Bởi vì, các nàng biết, các nàng bên người còn có Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ tỉ muội. Các nàng không thể một kích đã đem Hỏa Vũ đánh bại. Nói vậy, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân, cũng chưa có cơ hội biểu hiện. Ân, Seri cùng Lucy hai nữ nhân chính là nghĩ như vậy. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân, thấy Seri cùng Lucy hai nữ nhân lui trở về, đều là mỉm cười, điều khiển riêng mình võ hồn nhu cốt mị thỏ cùng Bích Linh Xà. Thả ra riêng mình hồn kỹ, công kích về phía Hỏa Vũ, mà Hỏa Vũ đây, thì là run rẩy cân nhắc tinh thần, thao túng cùng với chính mình võ hồn Diệu Dương, phóng xuất ra một cái lại một cái hồn kỹ, cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng với sau đó công kích mà Tuyết Kha công chúa từng cái đánh nhau chết sống đứng lên. Ân, Seri cùng Lucy có khiêm nhượng tinh thần, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân tự nhiên cũng có. Kết quả là, chúng nữ đều là một cái hoặc là hai cái cùng nhau luân phiên công kích Hỏa Vũ, cho tới khi Hỏa Vũ mệt mỏi đầu đầy đổ mồ hôi, chưa từng có thể chân tránh đánh bại nàng. Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ năng Lam Ngân Mạc Nhện Trận. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, để cho mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi người thứ tư thập vạn niên hồn hoàn một con trai sáng lên. Ngay sau đó, nhất tôn 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu bàng Menos Hành thông suốt xuất hiện, chỉ thấy nó ký sinh ở Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ bốn cái hồn hoàn chi. Mở rộng ra trăm đầu chân nhện, mở cái miệng rộng, phun ra cổ kịch độc, dịch thể cùng mạc nhện, cũng đem cùng Lý Vô Ngạo Lam Ngân đằng mạn dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái to lớn Lam Ngân mạc nhện. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền phất tay một cái, điều khiển cái này lớn vô cùng Lam Ngân mạc nhện, mãnh liệt công kích về phía Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ, Hỏa Vân đám người. Mà Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ, Hỏa Vân đám người thì là dồn dập chợt quát một tiếng, phóng xuất ra riêng mình liệt hỏa hồn kỹ, toàn thân toát ra hừng hực nồng nhiệt liệt hỏa diễm, công kích về phía Lý Vô Ngạo. Đáng tiếc, ở Lý Vô Ngạo 10 vạn năm hồn kỹ trước mặt, những người này căn bản không có thể một kích, không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Lý Vô Ngạo đã đem chính mình Lam Ngân mạc nhện bao trùm đi, Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ cùng Hỏa Vân đám người hồn kỹ công kích, căn bản không phá được Lý Vô Ngạo Lam Ngân mạc nhện. Nói như vậy, thực vật loại võ hồn sợ nhất chính là hỏa hệ võ hồn, nhưng là Lý Vô Ngạo Lam Ngân mạc nhện cũng là rất nhiều Xí Hỏa Học Viện đội viên hỏa lực công kích chi. Không chỉ có bình yên vô sự, ngược lại là càng thêm hùng hổ, trực tiếp là giống như nhện bự bắt tiểu trùng tử giống nhau. Đem Hỏa Vô Song, Hỏa Vân, Hỏa Bảo đám người triệt để ràng buộc khống chế ở trong đó, một điểm cũng không thể nhúc nhích, giống như từng cái gần bị nhện bự mút thỏa thích sinh mệnh dịch thể chuồn chuồn giống nhau. Cũng may Lý Vô Ngạo nhớ kỹ tranh tài không được tùy ý giết người quy củ, thêm cùng Xí Hỏa Học Viện cũng không có thù hận, liền không thế nào nặng tay, chỉ là làm cho Hỏa Vô Song đám người ở chính mình Lam Ngân mạc nhện trong trận bị nọc độc gây tê, tạm thời bị trói không nhúc nhích được mà thôi. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo đơn giản nhẹ nhàng kết thúc bên này chiến đấu. Mà lúc này đây, một người chiến trường, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân cùng Hỏa Vũ chiến đấu vẫn còn ở hừng hực tiến hành. Thấy chúng nữ đều còn ở hưng cao thải liệt cùng Hỏa Vũ chơi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, Seri, Lucy, vẫn như cũ, Tuyết Kha công chúa, Linh Linh, các người đừng làm rộn, đi không? nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu đi. Nghe được Lý Vô Ngạo nói tiếng, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân đều là xoay người hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn lại. Thấy Lý Vô Ngạo quả nhiên giải quyết rồi chiến đấu, liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau điều khiển riêng mình võ hồn, vây công hướng Hỏa Vũ. Lúc này đây, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân liền không có một chút nương tay, mà ở Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ toàn lực vây công chi. Hỏa Vũ tuy là giống như trước đây giống nhau, toàn lực chống lại, càng chiến càng hăng, làm sao thế nhưng quả bất địch chúng. Đến cuối cùng, nàng thì là đang bị Seri cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa cực hàn băng liên võ hồn đệ tam. Hồn kỹ cực hàn đóng băng đông lại thân thể thời điểm. Lại bị thuấn di mà Tiểu Vũ, quơ đôm bàn tay trắng như phấn, đưa nàng cho đánh ngã. Ân, Tiểu Vũ một kích tối hậu, nàng cũng không có nắm chắc tốt độ mạnh yếu. Đôi bàn tay trắng như phấn đi sau đó, Hỏa Vũ liền lật một cái liếc mắt, tè ngã xuống đất, bắn tung tóe ra rất nhiều bụi bặm tới. Thấy Tiểu Vũ một kích tối hậu, cư nhiên giống như trước đây giống nhau, không nhẹ không nặng đứng lên, Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, lập tức lắc mình mà, đi tới Hỏa Vũ thân thể bên cạnh, vươn tay cánh tay, Lý Vô Ngạo đem Hỏa Vũ nhẹ nhàng bế lên, dùng ngón tay ở Hỏa Vũ mũi, nhẹ nhàng nghe ép một, lại thổi mấy hơi thở, Hỏa Vũ liền hừ nhẹ một tiếng. Yếu ớt hồn tỉnh lại, hơi mở đôi mắt đẹp, Hỏa Vũ liền phát hiện, chính mình nằm ở một người đàn ông trong lòng. Lúc này, Hỏa Vũ liền lại càng hoảng sợ, lập tức mẫn cảm vô cùng nhảy đánh dựng lên, cũng nâng lên chính mình một đôi chân ngọc, hung hăng đạp về phía Lý Vô Ngạo thân thể phương. Bởi vì, lúc này, Hỏa Vũ thấy được Lý Vô Ngạo thân thể phương cư nhiên chống đỡ một cái lều nhỏ. Còn tưởng rằng là Lý Vô Ngạo trong người cất giấu thần binh lợi khí gì, Hỏa Vũ liền không nhịn được nâng lên chân ngọc đá về phía nơi đó. A, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, nhanh lên buông lỏng ra Hỏa Vũ, cùng sử dụng chính mình một đôi tay nhỏ bé, gắt gao che ở thân thể của mình phương cái kia nâng lên lều nhỏ. Một tiếng, nhất khắc, Hỏa Vũ một đôi chân ngọc rất là tự nhiên liền đá ngã Lý Vô Ngạo hai tay của MU bàn tay. Bởi Lý Vô Ngạo sợ Hỏa Vũ thương tổn tới chính mình lớn minh, liền âm thầm vận dụng một chút hồn lực. Cho nên, Hỏa Vũ ở chân ngọc đạp phải Lý Vô Ngạo tay lúc, liền chịu đến một cổ cường đại phản chấn chi lực bắn ngược, bị một viên đạn phi nhi bắt đầu hướng phía Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ phương hướng phi đánh móc sau gáy. Độc Cô Nhạn thấy thế, liền mỉm cười, vươn cánh tay ngọc, đem giống như hạng nhẹ đạn đạo một dạng Hỏa Vũ cho tiếp nhận. Hỏa Vũ muội muội, ngươi không sao chứ? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi Hỏa Vũ, mỉm cười, nhẹ giọng nói, a, ta không sao, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hỏa Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta cư nhiên nằm ở một cái vẻ mặt cười đếu cậu bé trong lòng. Đây là trước đây tuyệt đối không khả năng phát sinh sự tình. Vừa dứt lời, Hỏa Vũ mới phát hiện, chính mình lúc này nằm Độc Cô Nhạn mềm mại trong lòng. Tuy là hai người đều là đàn bà, nhưng Hỏa Vũ vẫn là không nhịn được khuôn mặt đỏ lên. Dùng răng nhảy tới, khái khái. Hỏa Vũ tiểu thư, vừa rồi chắc là ta thiếu chút nữa bị sợ chết mới được. Ngươi cái kia một đôi chân ngọc, thiếu chút nữa, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo chậm rãi đứng lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Hỏa Vũ, cười khổ nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, nghĩ tới đây là trận đấu lôi đài, đài có 10.000 tên khán giả cùng lão sư, học sinh nhìn. Hắn cũng không có đem thiếu chút nữa đá hư người nào địa phương nói ra. Hỏa Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, lúc này mới nhớ tới, Vừa rồi nàng là rơi vào rồi Lý Vô Ngạo. Cái này thoạt nhìn tuấn tú vô cùng thanh tú thiếu niên trong lòng. Nghĩ đến vừa rồi nằm Lý Vô Ngạo trong ngực, cảm thấy khó xử tình cảnh. Hỏa Vũ một tấm tuyệt mỹ mặt cười, lại nhịn không được trở nên phi hồng đứng lên. Hừ, ngươi không thông qua nhân gia cho phép, liền tự ý ôm nhân gia, bị đá phá hủy cái gì địa phương, đáng đời. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Hừ hừ nói, nghe Độc Cô Nhạn nói như thế, lại thấy Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân đều là quăng tới lòng đầy căm phẫn biểu tình. Lý Vô Ngạo chỉ có bất đắc dĩ, cười khổ. Một lát sau, dần dần muốn tinh tường vừa rồi tranh tài tình huống thực tế sau. Hỏa Vũ một trương minh diễm tiếu lệ mỹ khuôn mặt, lập tức thay đổi một cực độ vẻ lạnh lùng. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Hỏa Vũ lạnh lùng nói ra, nếu thực lực của các ngươi mạnh như vậy, vừa rồi vì sao vẫn cùng ta đánh lâu như vậy? Chúng ta chính là suy nghĩ nhiều chơi một hồi mà thôi. Nhanh mồm nhanh miệng, không có bao nhiêu đầu óc. Tiểu Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói, nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, thấy Hỏa Vũ một tấm mặt cười trở nên âm trầm không gì sánh được. Lý Vô Ngạo lập tức liền trong lòng kêu to không tốt. Hắc hắc, suy nghĩ nhiều chơi một hồi, khi các ngươi đều là miêu, chúng ta đều là con chuột sao? Hỏa Vũ nói một cách lạnh lùng, trong giọng nói đã tràn đầy nổi giận. Hỏa Vũ, ngươi không muốn nghĩ như vậy, chúng ta thật không phải ý đó. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, thừa dịp Hỏa Vũ phân thân sát vậy, một con trai cầm của nàng ngọc thủ, nhẹ giọng nở nụ cười nói rằng, các ngươi chính là ý đó, chính là ý đó. Cảm giác được chính mình ngọc thủ bị Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé cầm, Hỏa Vũ lập tức giận tím mặt, mắng chửi một tiếng, đã đem Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé một con trai bỏ qua. Lý Vô Ngạo ngẩn ra, còn muốn trước nói thêm gì nữa, chỉ thấy Hỏa Vũ bỗng nhiên một con trai vươn ngọc thủ bưng bít chính mình tuyệt mỹ gương mặt. Giờ khắc này Hỏa Vũ sáng sủa diễm lệ mặt cười chi, tràn đầy trong suốt nước mắt trong suốt. Các ngươi đều là phần tử xấu, đều là phần tử xấu. Ta hận các ngươi, ta hận các ngươi. Hỏa Vũ một bên khóc lớn, một bên tức giận mắng, nên cái gì cũng không lo mà chạy nơi so tài. Lý Vô Ngạo sững sờ, bước đi bước chân muốn đuổi theo, nhớ tới chu vi còn có Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân, cũng không khỏi ngừng cước bộ, đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía chúng nữ. Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, cái này cô gái nhỏ, tính khí cũng không nhỏ, nhìn một cái chính là ngày xưa nuông chiều từ bé quán. Khái khái, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, Độc Cô gia tộc đại tiểu thư. Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, tâm lý có chút khinh bỉ nói rằng, Vô Ngạo đệ, ta xem cái kia Hỏa Vũ muội muội thật đáng thương, ngươi phải đi đem nàng trở về đi, đừng làm cho nàng làm chuyện điên rồ, mới vừa rồi là chúng ta làm được có hơi quá. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mãn hàm áy náy nói rằng, lúc này, Tiểu Vũ tựa hồ so với trước đây, càng đã hiểu rất nhiều ân tình lõi đời. Ân, cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ, Tiểu Vũ cái này 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ cũng dần dần trở nên thiện lương rất nhiều. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo tâm lý rất là vui vẻ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.